Chương 624, yêu binh vây công Phổ Đà Sơn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Phổ Đà Sơn. Mấy tên quan âm đồng tử chính tại đang luận bàn lấy, đột nhiên nơi xa mặt biển sôi trào lên, nồng đậm yêu khí lan tràn đến trên không, đem trời đều nhuộm đen. Bên kia trời làm sao đen, mấy tên đồng tử bỗng nhiên nghi ngờ nói. Đột nhiên, bọn hắn biến sắc. Vậy nơi nào là trời tối, rõ ràng là nồng đậm yêu khí đem trời đều che lấp lên. Số ngàn dặm chi địa đều là nồng đậm yêu khí, nơi xa mặt biển loáng thoáng xuất hiện lít nha lít nhít yêu quái. Vừa nhìn thấy nhiều như vậy yêu quái hướng phía Phổ Đà Sơn mà đến, mấy tên đồng tử quá sợ hãi. Tranh thủ thời gian báo cáo Bồ Tát. Một tên đồng tử hô to. Bất quá, Quan Âm Bồ Tát sớm liền phát hiện, nếu là cái này chờ đại sự còn cần đồng tử báo cáo mới hiểu, nàng cái này Quan Âm cũng sẽ không cần làm. Kỳ quái! Đây không phải là Lục Giao Vương cái kia lão gia hỏa yêu binh sao, làm sao đột nhiên toàn thể xuất động, còn tới đến ta Phổ Đà Sơn. Quan Âm nghi hoặc, nhưng trong lòng như cũ vô cùng cảnh giác. Phổ Đà Sơn thế lực quá yếu, không có cách nào cùng Lục Giao Vương bằng được, nếu là Lục Giao Vương cái kia lão gia hỏa nổi điên tấn công Phổ Đà Sơn, vậy thì không xong. Lúc này, Quan Âm khởi động Phổ Đà Sơn hộ sơn đại trận. Dòng dã số ngàn dặm phương viên Phổ Đà Sơn bị một đạo Phật dạy đại trận bao trùm lên tới, loáng thoáng có bô nở tên Phật Đà tọa trấn Đông Nam Tây Bắc Tứ Phương. Trận này chính là Phật giáo tứ cực Phật trận, có thể xưng tuyệt cường phòng ngự đại trận. Rất nhanh, Quan Âm để môn hạ mấy tên Thái Ất Kim Tiên cấp bậc đồng tử trấn thủ đại trận, mà Quan Âm chính mình thì đứng ở Phổ Đà Sơn phía trên hư không, lặng lặng chờ đợi Lục Giao Vương yêu binh. Cũng không lâu lắm, Lục Giao Vương yêu binh đến. Lít nha lít nhít yêu binh đem chọn cái Phổ Đà Sơn bao vây lại, mà Lục Giao Vương cu nở dê tự mình đến. Lục Giao Vương, ngươi vì sao vây quanh ta Phổ Đà Sơn? Quan Âm chất vấn. Vì cái gì Lục Giao Vương ra trang ra một bộ rên rỉ dáng vẻ, các ngươi Phổ Đà Sơn đồng tử giết ta Tôn Nhi, thù này không đội trời chung. Ngươi Tôn Nhi? Quan Âm khẽ giật mình, nàng căn bản liền chưa nghe nói qua Lục Giao Vương có cái gì quý giá tôn tử. Thế là, Quan Âm hừ lạnh nói. Lục Giao Vương, ta Phổ Đà Sơn đệ tử khi nào đánh chết ngươi cháu Lục Giao Vương đạo, trước đây không lâu, ta Tôn Nhi không cẩn thận chạy đến các ngươi Phổ Đà Sơn du ngoạn, bị các ngươi Phổ Đà Sơn một tên đồng tử giết. Đúng, ta Tôn Nhi là một đầu yêu xà. Lúc này, Phổ Đà Sơn nội bộ một tên đồng tử kêu khóc nói, Bồ Tát, ta không biết cái kia yêu xà là Lục Giao Vương Tôn Nhi à, ta gặp cái kia yêu xà chạy tới chúng ta Phổ Đà Sơn trộm linh dược. Ta vừa ra tay nặng một chút, liền giết hắn. Cái này không liên quan người sự tình. Quan Âm nói. Quan Âm mặc dù không rõ ràng cái kia xà yêu có phải hay không Lục Giao Vương Tôn Nhi, nhưng Lục Giao Vương tuyệt đối không phải là vì cái kia một đầu xà yêu đến tấn công Phổ Đà Sơn. Lục Giao Vương cái gì tính tình, làm hàng xóm nàng có thế không rõ ràng sao, tuyệt đối không có can đảm cùng Phật giáo đối nghịch, mà lại tên kia xà yêu chết không bao lâu, Lục Giao Vương liền tấn công đến đây. Cái này sự tình lộ ra nồng đậm quỷ dị. Lục Giao Vương, ngươi đến cùng muốn thế nào? Quan Âm hỏi thăm. Lục Giao Vương căn bản không có giải thích, trực tiếp hạ lệnh, cho ta tấn công Phổ Đà Sơn. Phút chốc, mấy chục vạn yêu binh công kích Phổ Đà Sơn, vô số lưu quang chấn động vô tận hư không, công kích tại Phổ Đà Sơn tứ cấp Phật trận phía trên. Âm âm tứ cực đại trận một trận đung đưa kịch liệt, cái kia chấn thủ đại trận bôn nở tên Thái Ất Kim Tiên đồng tử cu nở dê sắc mặt trắng nhợt. Miệng phun máu tươi, thân thụ trọng hợp. Lục Giao Vương Quan Âm tức giận hô lớn một tiếng, rất nhanh lập tức vào trận, tự mình chủ trì tứ cực Phật trận. Có Quan Âm tọa chấn, tứ cực Phật trận vững chắc đi lên, mấy chục vạn yêu binh liên tục tấn công cũng khó có thể đánh hạ đến, có thể thấy được Quan Âm sắc mặt một chút xíu trắng bệch, liền biết Quan Âm cũng có chút phí sức. Công kích mấy lần về sau, những cái kia yêu binh ngừng lại, khôi phục yêu khí. Mà Quan Âm thì liên hệ phụ cận La Hán cùng Bồ Tát trước tới cứu viện, về phần Tây Du lấy kinh sự tình, nàng tạm thời chỉ có thể giao cho còn lại Bồ Tát xử lý, nàng tạm thời là không có cách nào quản. Một bên khác, Thiên Man Tử Cu Nở Dê đi tới Tích Lôi Sơn, âm thầm cùng Như Ma Vương gặp. Tiên bối, Phật giáo thật muốn thu con ta, Như Ma Vương vội la lên. Thiên Man Tử âm thanh lạnh lùng nói, ta lừa ngươi làm cái gì, ngươi muốn cứu ngươi nhi tử. Tốt nhất sớm làm an bài, mà lại ngươi tốt nhất đừng động thủ, ngươi bây giờ sớm đã tại chư thiên thần Phật giám thị phía dưới, ngươi đi cứu viện ngươi hầu tử Hồng Hải Nhi, chẳng những cứu không được, ngược lại sẽ ngay cả mình cu nở dê trước thời gian rơi vào đi. Ngưu Ma Vương nói, tiền bối, ta biết nên làm như thế nào. Thiên Man Tử gật gật đầu, rất nhanh thân hình nhất động, biến mất không thấy. Chờ đợi Thiên Man Tử sau khi đi, Ngưu Ma Vương sắc mặt âm trầm xuống. Thiên Man Tử đang lợi dụng hắn, hắn cũng hiểu biết, nhưng Thiên Man Tử tình báo lại là hắn cần, cho nên hắn không ngại bị Thiên Man Tử lợi dụng. Phật giáo, ngươi dám đụng đến ta nhi tử, cũng đừng trách ta. Đột nhiên, Ngưu Ma Vương chỗ sâu trong con ngươi lộ ra nồng đậm sắc cơ, một thân khí tức tràn ngập toàn bộ Ma Vân Động, để chính tại đang say ngủ ngọc diện hồ ly giật nảy mình. Cái này cố khí tức đã đạt đến Đại La Kim Tiên tầng thứ. Toàn đầu hào sơn khô tùng giản hỏa vân động. Hồng Hài Nhi đã đem ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đường tăng phân thân bắt được, Tôn Ngộ Không chờ người muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng nhiều lần không có kết quả, truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì Tôn Ngộ Không hạ không được ngoan thủ, đánh nhau không dám dùng lực, sợ thương tổn tới chính mình chất nhi. Sau đó, Tôn Ngộ Không mời tới Tứ Hải Long Vương mưa xuống, nghĩ muốn tiêu diệt tam muội chân hỏa, nhưng đều không có hiệu quả. Tam muội chân hỏa không có gì không phải vậy, phổ thông nước căn bản không có cách nào diệt đi tam muội chân hỏa. Nhiều ngày chưa có thể cứu ra ủ rủ mạ kỷ sủ bà xạ, Tôn Ngộ Không có chút gấp, chỉ là một cái tiểu thí hài, hắn đều không làm gì được, quả thực có chút nhục trí. Một ngày này, Tôn Ngộ Không chuẩn bị tự mình đi Nam Hải cứu giúp Quan Âm Bồ Tát. Sau khi hắn đến Nam Hải thời điểm, nhất thời sợ ngây người. Phổ Đà Sơn đánh trận hỏa nhãn kim tinh xa xa một quan vọng. Phổ Đà Sơn phương hướng, vô số yêu binh cùng rất nhiều Phật binh giao chiến, thỉnh thoảng La Hán thân ảnh hiện hiện. Mà hư không bên trong, Quan Âm che lấp cùng Lục Giao Vương giao chiến. Quan Âm Bồ Tát hóa thành ngàn năm Quan Âm, một ngàn nở ca nhờ tay cùng nhau công kích, mà Lục Giao Vương tắc hóa thành bản thể, thân có nhiều môn thần thông, nhục thân đi qua hơn 10 vạn tối luyện, sớm đã có thể so với hậu thiên trí bảo. Có thể nói, Quan Âm Bồ Tát cùng Lục Giao Vương chiến đấu thực để Tôn Ngộ Không sợ ngây người.